Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đã bị trúng độc rồi. Đường Trá đột nhiên vùi mặt vào trong ngực Lâm Khả Nhi, thô ráp khờ gấp nói. Lâm Khả Nhi sợ hãi nâng mặt anh lên rồi quan sát cẩn thận. Trúng độc ư? Anh có chỗ nào không thoải mái không? Em sẽ đi gọi bác sĩ cho anh. Đường Trá cầm lấy tay cô đặt lên trái tim mình, tràn đầy khổ sở nói. Là nơi này, lòng của anh đã bị trúng độc rồi. Trúng một loại độc được gọi là Lâm Khả Nhi. Nghe được lời nói của anh, Tiểu Khả Nhi mỉm cười đấm ngực anh, bất mãn cong cong cái miệng nhỏ nhắn. Đáng ghét, làm cho người ta hoảng sợ mà. Đừng chá cười cắn nuốt sạch đôi môi mỉm cười kia. Động tác của anh tràn đầy mạnh mẽ cùng nhiệt tình, hung hăng giày réo cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của Khả Nhi. Ông xã à, em muốn anh. Khả Nhi bầu víu vào hông của Đường Trá, vừa đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh vừa nỉ non. Đường Trá khàn khàn thở gấp, đem vật khổng lồ tiến vào trong cơ thể của Khả Nhi. Đã đủ chưa? Có muốn mạnh hơn một chút hay không hả? Còn chưa đủ, còn muốn nữa. Đường Trá lại tăng nhanh tốc độ, khiến Khả Nhi không có cách nào nói nên lời. Thân thể ở trên giường trong trưa, Khả Nhi phát ra tiếng rên rỉ. Cơ thể của cô theo mỗi cú va chạm mà không ngừng rung đưa. Một đôi ngực đẫy đà ở trên gối lay động rất là mê người. Khi Đường Trá phóng thích trong cơ thể của Khả Nhi, thì tất cả rốt cuộc mới yên tĩnh trở lại. Sáng sớm, trời còn chưa sáng rõ, thì cửa phòng của Đường Trá liền bị một cước đá văng. Hai người bọn họ còn chưa mở mắt, liền nghe thấy một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Cậu đậu đó Đường Trá, lại còn dám chạy đến nhà tôi để khi dễ Tiểu Khả Nhi. Cậu ở nhà còn ăn chưa no hay sao hả? Cha! Lâm Khả Nhi bất mãn trợn trắng mắt. Người ở Mỹ đổi chưa hả? Ngày hôm qua để cho Phong canh giữ cửa phòng của con, hôm nay lại chạy đến phòng của anh Trá. Chả có phải là ngại mình những ngày qua sống quá thoải mái rồi hay không hả? Dứt khoát buổi tối, con đi theo người ngủ là được rồi, nằm ngủ giữa cha với mẹ, để cho cha ngay chạm thử vào bàn tay nhỏ bé của mẹ cũng là không có cơ hội được nữa hay nha. Lâm vỗ mặt cười hì hì về mặt xả dối. Phòng canh giữ cửa phòng của con sao? Tiểu Khả Nhi à, cái này chỉ là hiểu lầm thôi. Tiểu Phong là sợ con cắt nước, mang sữa tươi cho con uống. Còn về phần mẹ con, cô ấy là của cha, đừng nghĩ sẽ tranh giành với cha đi. Vậy thì con cũng đành phải dùng tạm anh Trá một chút. Mặc dù ngực của anh ấy cũng không mềm mại như là của mẹ, ôm vào miệng cưỡng còn có thể tiếp nhận. Chỉ là nếu như cha không đồng ý, con vẫn là xuống lầu ôm mẹ đi. Lâm Khả Nhi vẻ mặt không cam lòng đứng dậy, giống như muốn đi tìm Tần Phong. Cha muốn chỉnh cô sao? Cũng không nhìn xem cô là Khả Nhi của ai chứ. Cô chính là tổng thể hợp một các ưu điểm của cha và mẹ đó. Cô cũng biết cha yêu mẹ đến mức như là giấm chua nào cũng ăn. Buổi tối nhất định phải ôm mẹ mới ngủ được. Làm sao có thể cho cô cơ hội để làm bóng đèn đây? Chỉ thấy sắc mặt của Lâm vỗ mặt đều tối lại. Ông giơ quả đấm quát Đường Trá. Đường Trá, không được dễ để bảo bối của tôi nha. Gào xong thì liền nhanh chân chạy xuống lầu để tìm bà xã của mình thân thiết. Lâm Khả Nhi che miệng cười duyên. Người cha của ngạo không ai bì nổi này của cô. Chỉ cần vừa gặp mẹ liền mất đi tác phong thiếu sái, ngang ngạnh, biến thành một ông chồng ken chuẩn mực đáng thương. Đúng là đứa nhỏ tinh nghịch mà. Đường Trá cưng chiều nhéo nhéo lỗ mũi của Lâm Khả Nhi, trong mắt tràn đầy tình cảm nồng nàn tắm chìm. Ai bảo là cha muốn tới quấy rối chứ? Lâm Khả Nhi ngẩng đầu, đem cái cằm xinh xắn lên thật là cao bá đạo nói. Cho nên em liền tóm lấy nhược điểm, yêu vợ như mạng của ba em mà kiên quyết tận dụng sao? Đường Trá không khỏi bật cười. Vật nhỏ này thật là nghịch ngợm đến độ làm cho người ta phải phát điên. Tiền rằng Lâm Vũ Mặc không có cách nào mà nắm Tiểu Khả Nhi trong lòng bàn tay, chỉ có thể để mặc cho cô áp bức. Sau khi chinh phục được ông bà nội và cha mẹ, Lâm Khả Nhi cuối cùng cũng thành công dắt tay vị hôn phu tiến về sân bay. Thời điểm chờ bọn họ đăng ký, cô nghe được cha quan tâm hỏi mẹ. Tiểu Phong à, chúng ta cùng với bác xã hợp tác, lúc nào thì tiến hành hai bên gặp gỡ chứ? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tần Phong lộ ra nụ cười tự tin. Ngay trong mấy ngày nay, tin rằng thông qua lần hợp tác lần này, chúng ta có thể làm công ty lớn mạnh, lọt vào top 10 thế giới. Bà xã, không cần vất vả như vậy. Anh thấy rất là đau lòng nha. Lâm Vũ Mặc đau lòng nói. Tần Phong vẻ mặt hạnh phúc dựa vào người chồng. Chuyện gì cũng do một tay anh làm, mới giao cho em tay. Em chỉ là chủ động ký tên thôi, có gì là vất vả chứ? Lòng anh cảm thấy thương em đó, làm sao nữa có thể để cho em buôn ba khắp nơi chứ? Lâm Vũ Mặc cười rồi ôm lấy Tần Phong. Mọi người đều nói Tần Phong em thủ đoạn cao siêu. lại không biết còn có một mãnh hổ ẩn ở phía sau lưng. Nếu như không phải là anh, tổng giám đốc em đây. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net